ngoài ý muốn đã yêu lại rồi. Chương 4, góc truyện audio.com, 769 ngày, lại cãi nhau với Duật ca ca. Mình biết anh ấy không thích mình đến công ty, không thích mình gây sự, thái độ vô lý của mình làm cho anh ấy cực kỳ chán ghét. Cũng khiến cho người khác chế giễu, làm cho chính mình xấu mặt. Mình biết mình làm như vậy chỉ khiến cho Duật ca ca càng thêm phiền chán. Nhưng ít nhất anh ấy sẽ chú ý đến mình, cho dù có bị chán ghét cũng không sao. Ít nhất, Duật ca ca sẽ nói chuyện với mình. Tâm Tâm, tối hôm trước cậu bị sao vậy? Có chuyện cứ xảy ra sao? Nia do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lo lắng hỏi. Hỏi Tâm Tâm chuyện đêm đó, nhưng cô ấy lại không nói ý. Thân thể run lẩy bẩy, Edward còn lượn xung quanh xem xét, cho rằng Tâm Tâm gặp phải sắc lang. Cô cũng khẩn trương hỏi có đúng là có người quấy rối cô ấy hay không? Nhưng Tâm Tâm vẫn lắc đầu không nói. Bọn họ chẳng còn cách nào. Thấy cảm xúc Tâm Tâm thực sự không ổn định, đành phải về nhà trước. Chờ Tâm Tâm bình tĩnh lại rồi tính tiếp. Hai ngày nay Tâm Tâm vẫn trầm mặc, thậm chí tươi cười cũng rất gượng ép. Luôn thẫn thờ, lúc nào cũng buồn bực không vui. Khiến cô và Edward thấy vậy đều cực kỳ lo lắng. Trong giờ cơm trưa, cô rốt cục nhịn không nổi. Hôm nay cô phải biết lý do tại sao Tâm Tâm lại như vậy. Tâm Tâm, có chuyện gì cứ nói ra. Có lẽ tớ và Nia có thể giúp được cậu. Biết bọn họ quan tâm đến mình. Đào Tâm Nha nở nụ cười. Tớ không sao, trời mới tin. Nia mất hứng chừng cô. Tâm Tâm, cậu không xem tớ và Edward là bạn bè sao? Biết Nia tức giận, nhưng Đào Tâm Nha cũng không biết nên nói thế nào. Chuyện trọng sinh này nếu không phải tự mình trải qua, tuyệt đối sẽ không có ai tin tưởng. Nhưng hai ngày nay cô cứ mở mịt mông lung, không biết nên làm thế nào. Cứ xem như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra, tiếp tục bình tĩnh sống như thế. Nhưng cứ nghĩ đến Nguyên Duật nhượng thống khổ, hơn nữa vẫn do cô gây ra. Làm sao cô có thể làm ngơ như không thấy? Nghĩ đến Nguyên Duật nhượng, trái tim cô lại đau đớn. Nụ cười trên mặt cũng ảm đạm, Nia và Edward liếc nhìn nhau. Hai người đều lo lắng. Tâm Tâm, thì thực Đào Tâm Nha đột nhiên nhẹ nhàng nói. Tớ vừa xem một cuốn tiểu thuyết. Hà, hai người ngẩn ra, tiểu thuyết, Nia nhíu mày, tiểu thuyết gì? Đào Tâm Nha cắn môi, do dự một chút mới nói. Có thể xem như là tiểu thuyết tình cảm, bởi vì một cuốn tiểu thuyết tình cảm, nên hai ngày nay cậu chơi đùa trò u buồn. Trên trán Nia hiện lên mấy cái hắc tuyến, Edward cũng nổi lên hắc tuyến, nhưng vì giữa vững nguyên tắc thân sĩ, cậu vẫn ôn hòa hỏi Tâm Nha, tiểu thuyết viết những gì mà khiến tâm tình cậu kém như vậy. Đào Tâm Nha xoay ngón tay, cô cũng biết mình nói rất vớ vẩn, nhưng cô cần có người cho ý kiến giúp cô, là nam chính có một người bạn thanh mai trúc mã, nam chính rất yêu thương cô em gái này. Em gái cũng rất thích anh trai hàng xóm. Sau khi lớn lên, tự nhiên là yêu anh ta. Nhưng nam chính lại có bạn gái. Cô ấy không thích nữ chính. Trăm phương nghìn kế muốn tách bọn họ ra. Còn ép nam chính phải cưới cô ấy. Ép như thế nào? Nia hỏi. Đào Tâm Nha yên lặng cúi đầu. Hạ thuốc, mẹ nó, thủ đoạn vô sỉ này mà cũng dám làm. Nia chửi tục, con em gái này không hiểu cái gì gọi là chúc phúc sao? Chuyện thiếu đạo đức như phá hủy tình cảm của người ta mà cũng dám làm. Đầu Đào Tâm Nha càng thấp hơn. Rồi sao nữa, nam chính có cưới con em không? Có em gái khiến cha mẹ nam chính hiểu lầm là nam chính cưỡng ép cô ấy. Hơn nữa mẹ của nam chính sức khỏe không tốt. Nam chính vì mẹ nên đành phải cưới cô ấy. Edward cũng nhíu mày, không có người đàn ông nào có thể chấp nhận được chuyện đó. Rồi sao nữa, Nia hỏi, cô em gái sau vài năm hôn nhân bị ghẻ lạnh, còn thường cãi nhau với nam chính, bởi vì quan hệ giữa nam chính và bạn gái vẫn rất tốt. Cô em gái còn từng đến trước mặt bạn gái, kêu gào đánh người, Đào Tâm Nha càng nói càng cảm thấy mình thực sự rất xấu tính. Sao trước kia cô lại ngu ngốc như thế, để mọi người phải chịu đau khổ, Nia và Edward nghe xong đều lắc đầu. Cô em gái này thực sự khiến người ta chán ghét. Sau này cô em gái quyết định ly hôn.

Roy chấn định lại, nói với phu nhân, tước gia cùng tề ghia lão tước gia đi đánh gôn, bữa tối mới có thể trở về. Vậy sao, nhớ nhắc lão gia bữa tối đừng về trễ. Sau đó quay đầu nhìn Đào Tâm Nha. Tâm Tâm, tối nay ở lại dùng cơm đi. Nhưng mà, Trần An Mai nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười hiền lành nói, dì Mai thấy hai người chúng ta cực kỳ có duyên. Có lẽ là vì cháu có tên giống cần dâu của dì. Dì Mai vẫn rất nhớ nó. Cháu cứ xem như thông cảm cho một người cô đơn như dì Mai. Tâm sự cùng dì được không? Nói như thế, Đào Tâm Nha làm sao từ chối được. Cô đành phải gật đầu, thấy cô đồng ý, Trần An Mai lập tức vui vẻ. Đến đây, vào trong này ngồi, cháu thích ăn bánh ngọt gì? Để Roy chuẩn bị cho. Đào Tâm Nha buột miệng. Bánh ngọt dâu tây, thiếu gia, ngài đã trở về, giọng nói của Roy cũng vừa vang lên. Đào Tâm Nga ngẩng đầu, liền nhìn thấy Nguyên Duật Nhượng đứng ở cửa, đôi mắt nặng nề nhìn cô. Sau đó, cô nhớ tới mình vừa nói gì. Thân thể cứng ngắc, bánh ngọt dâu tây, Trần An Mai cũng sửng sốt. Trùng hợp vậy sao, không ngờ cô bé này cũng thích bánh ngọt dâu tây. Bách kỳ thực các loại bánh khác cũng được, cháu đều thích hết. Đào Tâm Nha cười gượng, khẩn trương né tránh ánh mắt của Nguyên Duật Nhượng. Mẹ, Nguyên Duật Nhượng kêu lên. À Nhượng, về sớm vậy. Trần An Mai mỉm cười với con trai, kéo Đào Tâm Nha giới thiệu. À Nhượng, cô nhóc này mẹ quen biết ở trên đường. Cô ấy cũng đến từ Đài Loan. Hơn nữa, tên cô ấy là Đào Tâm Nha. Nguyên Duật Nhượng gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Đào Tâm Nha. Hà, Trần An Mai kinh ngạc nhìn hai người. Hai người kên biết sao? Tâm Tâm, cháu biết con gì à, ách không? Không xem như quen biết. Đào Tâm Nha cười, cười giải thích. Tiên sinh từng dùng bữa trong nhà hàng cháu làm thêm. Chỉ thấy qua vài lần. Hơn nữa, lần cuối cùng tách ra không vui. Thật sao, trùng hợp thế, Trần An Mai cảm thấy thần kỳ. Đúng thế, rất trùng hợp, Nguyên Duật Nhượng đồng ý lời mẹ. Ánh mắt lạnh lùng lại nhìn thẳng vào Đào Tâm Nha. Ánh mắt đó khiến Đào Tâm Nha sợ hãi. Nói, cô có mục đích gì? Dùng xong trà bánh, Trần An Mai để con mang Đào Tâm Nha đi dạo quanh sân nhà một chút. Hiếm khi có khách, bà muốn tự chuẩn bị bữa tối. Đào Tâm Nha vốn định từ chối. Nhưng Nguyên Duật Nhượng đã đứng dậy. Cô đành bất đắc dĩ theo sau anh. Đến khi chỉ còn hai người bọn họ, Nguyên Duật Nhượng ngốt cục mở miệng. Anh xoay người nhìn cô. Ánh mắt lạnh như băng làm người ta sợ ái. Cái gì? Đào Tâm Nha không hiểu. Đừng giả ngu, cô tiếp cận mẹ tôi để làm gì? Nguyên Duật Nhượng trào phúng, đừng tưởng tôi sẽ tin lý do đón nhầm xe bus của cô. Đây là vùng đất tư nhân, không có ai sẽ đón sai xe bus mà đến đây. Cô đã điều tra thói quen của mẹ tôi, sau đó đứng chờ bà ở đó đúng không? Không phải thế, bánh ngọt dâu tây, không ngờ ngay cả cô ấy mà cô cũng điều tra rất rõ ràng. Cô muốn gì, cô nghĩ cứ chung tên với cô ấy là có thể trở thành cô ấy sao? Đợi đã, ánh mắt Nguyên Duật Nhượng càng lạnh hơn. Cô không có tư cách, này, Đào Tâm Nha tức giận. Anh có thể nghe tôi nói chuyện trước hay không? Anh không biết ngắt lời người khác là không lịch sự sao? Duật ca ca, anh không biết ngắt lời người khác là không lịch sự sao? Nguyên Duật Nhượng sửng sốt, anh nhìn cô gái trước mắt, cùng một câu nói, mà vẻ mặt tức giận cũng rất giống nhau. Tôi biết những lời lần trước là không đúng. Tôi không có tư cách để nói như vậy kỳ thực. Đón nhầm xe bus đúng là già. Tôi muốn đến tìm anh. Tôi muốn xin lỗi vì những gì tôi đã nói. Nhưng không ngờ lại gặp dì Mai. Tôi lại không biết dì Mai là mẹ của anh. Nói câu này hơi chột dạ. Nhưng vẫn tròn mắt xem xét anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định. Nhưng tôi đều nói thật. Cô ấy sẽ không hy vọng anh vì cái chết của cô ấy mà áy náy. Đó không phải là lỗi của anh. Nguyên Duật Nhượng cười nhạt nhìn cô. Làm sao cô biết cô ấy nghĩ như vậy? Bởi vì tôi là bạn của Tâm Tâm. Thanh âm của cô nhỏ lại. Nguyên Duật Nhượng nheo mắt. Đồng tử hơi co lại. Cô nghĩ tôi sẽ tin những lời này sao? Nhà nhà làm sao có thể quen cô? Hai người rõ ràng không có khả năng sẽ quen biết nhau. Tôi và Tâm Tâm là bạn trên mạng. tôi chưa từng nghe Nha Nha nhắc đến. Tôi và Tâm Tâm quen biết nhau sau khi kết hôn. Đào Tâm Nha nhìn anh, khi đó, cuộc sống của Tâm Tâm anh không biết gì hết, đúng không? Đào Tâm Nha cụp mi, nhẹ nhàng nói, Tâm Tâm rất cô đơn, tôi quen cô ấy trên mạng. Mặc dù tuổi chênh lệch, nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện. Sau đó lại biết tên của chúng tôi giống nhau, lại càng cảm thấy thân thiết. Sau này, Tâm Tâm kể cho tôi nghe chuyện của cô ấy. Miên ruột nhượng không tin lời cô nói, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Cô ấy nói gì? Cô ấy nói, cô ấy sai rồi, cưỡng cầu những thứ không thuộc về cô ấy. Nhưng cô ấy không biết điều, cứ nghĩ rằng tình yêu là phải chiếm đoạt, thì thực cô ấy chỉ cho bản thân thời gian 5 năm. Nếu 5 năm sau, anh vẫn không yêu cô ấy sẽ buông tay. Cho nên mới có tờ đơn ly hôn kia. Tâm Tâm đều tâm sự hết với tôi. Cô ấy nói, cô ấy muốn đi giải sầu. Không ngờ lại đụng phải chuyến bay kia. Những lời này Đào Tâm Nha đã suy nghĩ rất lâu. Trước khi quyết định gặp anh, cô đã suy nghĩ làm cách nào để anh hết áy náy. Cuối cùng quyết định tưởng tượng ra một câu chuyện. Hy vọng anh sẽ tin. Tâm Tâm hy vọng anh có được hạnh phúc. Trước kia, cô ấy đã phá hỏng anh và Elena. Cô ấy cho rằng, sau khi buông tay, anh sẽ hạnh phúc với Elena. Tôi sẽ như vậy. Nguyên ruột nhượng cười lạnh. Khanh giọng nói, nếu như cô ấy không chết, như thế, anh sẽ cưới Elena vẫn luôn chờ anh. Nhưng cô ấy đã chết. Sau đó, anh mới hiểu tử vong tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì. Vì tử vong để anh hiểu được tình cảm thật sự của anh. Nhưng không thể bù đắp được gì nữa. Đào Tâm Nha cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, anh thực sự không cần áy náy vì cái chết của Tâm Tâm. Áy náy, Miên ruột nhượng tóm lấy tay cô, ép không ngẩng đầu, cô thì biết gì chứ, cô cho là đột nhiên dừng lại. Hai người gần mũi làm anh ngửi được mùi hương trên người cô. Mùi hoa nhài thanh nhã đây là hương thơm chỉ Nha Nha mới có. Cô ấy không thích mùi quá nồng. Chỉ thích dùng hoa nhài điều chế thanh hương thơm cô ấy yêu nhất. Đó là nước hoa độc đáo do cô ấy sáng tạo. Cả thế giới chỉ có mình cô ấy. Cô Nguyên ruột nhượng chừng cô. Đào Tâm Nha yên lặng. Ánh mắt của anh làm cô sợ hãi. Sao có chuyện gì? Sao lại nhìn cô như vậy? Nguyên ruột nhượng bỏ tay cô ra. Đôi mắt thầm trầm khó dò chăm chú nhìn cô. Cái nhìn ấy làm Đào Tâm Nha cảm thấy khẩn trương bất an. Giống như bị nhìn thấu tất cả. Có chuyện gì thế? Không chịu nổi không khí căng thẳng này. Đào Tâm Nha liếm cánh môi khô khốc. Sợ hãi hỏi. Nhưng anh không nói gì. Đột nhiên xoay người rời đi. Để Đào Tâm Nha đứng một mình tại chỗ. Sững sờ nhìn theo bóng lưng anh. Đào Tâm Nha dùng bữa tối ở Nguyên gia. Cũng gặp được Kha nuôi. Cha nuôi vẫn mạnh khỏe. Nhưng tóc lại trắng không ít. Không khí bàn ăn rất náo nhiệt. Miên Thành Hồng rất thích cô bạn nhỏ mà vợ mình quen biết. Không chỉ tên giống con dâu đã qua thế, bộ dạng còn cực kỳ đáng yêu. Thanh âm mềm mại như sữa đường, nói chuyện giống như cô gái nhỏ đang làm nũng. Tính cách lại hoạt bát sáng sủa, luôn chọc cười ông và vợ. Chỉ có Nguyên ruột nhượng là im lặng dùng bữa. Mà Đào Tâm Nha vẫn vụng trộm nhìn anh. Thái độ buổi chiều của anh khiến cô cảm thấy rất bất tần. Nguyên ruột nhượng ngồi bên trái Nguyên Thành Hồng. Hai cha con ngồi cạnh nhau. Từng đường nét trên gương mặt anh rất đẹp mắt. Có sự thô ráp của phương Tây. Nhưng vẫn có nét tuấn tú của phương Đông. Nhưng thân hình của anh hoàn toàn di chuyển từ Nguyên Thành Hồng. Đều cao lớn, từng động tác đều thể hiện sự yêu nhã của quý tộc. Ngoại trừ đôi mắt hổ phách giống như đúc ông Nguyên. Tướng mạo của anh càng giống mẹ. Đào Tâm Nha nhớ thổ niên thiếu. Nguyên ruột nhượng tuấn tú như chàng hoàng tử trong cổ tích. Sau khi lớn lên, anh vẫn tuấn mỹ như trước, nhưng lại thêm mùi vị của người đàn ông thành thục. Có một loại đàn ông càng lớn tuổi lại càng hấp dẫn. Nguyên ruột nhượng chính là loại người đó. Trong hoàn cảnh nuôi dạy tốt, ngay cả cách cầm đũa của anh cũng rất đẹp mắt. Hôm nay Trần An Mai chuẩn bị cơm chung. Dưới sự yêu cầu của Trần An Mai, từ nhỏ Nguyên ruột nhượng đã biết tiếng Trung. Cũng quen thuộc cách dùng cơm chung. Tâm Tâm, ăn nhiều một chút. Trần An Mai gắp thức ăn khô Đào Tâm Nha.